Nữ xứng ta tới sủng, chương 26 ta đã từng đánh qua nàng, góc truyện audio.com, một tháng sau Cố Thị Y Dược chính thức đẩy ra. Trọng sinh, loại thuốc mỡ này có thể trị liệu vết sẹo nghiêm trọng, vừa lên thị trường liền bị mọi người chờ sản phẩm giành lấy. Một tuyếp thuốc mỡ có bằng khoảng hai ngón tay, Cố Thị định giá là 30.000 đồng, một cái tay bị vết sẹo lớn nghiêm trọng yêu cầu 3 tuyếp thuốc mỡ. Nhìn Cố Thị truyền ra video phát tin ra tới lâm sàng thí nghiệm hiệu quả, không có người hoài nghi. Trọng sinh, tác dụng, một ít bình thường gia đình cũng nguyện ý trả phí giá cao mua sắm. Trọng sinh, càng đừng nói người bất hạnh bị hủy dung diện tích lớn, bọn họ có thể trước lựa chọn trị liệu mặt đi ra âm u nhỏ hẹp phòng ở, khôi phục người bình thường sinh hoạt tìm một phần thích hợp bọn họ công tác vì trị liệu. Trên thân thì còn thừa vết sẹo, bọn họ nhất định sẽ nỗ lực giao tranh. Cái gì tuyệt vọng, khủng hoảng, căn bản không đáng giá nhắc tới, làm cho bọn họ thân thể khôi phục bình thường mới là quan trọng nhất. Thời gian gần 3 ngày Cố Thị cổ phiếu, các bệnh viện lớn sôi nổi hướng Cố Thị đưa ra kế tiếp hợp tác. Ở ích lợi trước mặt, không có người được dụ hoặc. Ở mọi người xem ra Cố Thị quật khởi, đối Hoàn Nguyên nhất không tốt, cơ hồ không có người lại chú ý Hoàn Nguyên. Không chỉ có là Hoàn Nguyên, mặt khác công ty y dược kế tiếp đơn đặt hàng đều chỉ có dùng ảm đạm tới hình dung. Rất nhiều người ở phòng đoán Tần Thị có thể hay không bởi vì chuyện này thoái vốn, nếu là Tần Thị triệt tư kia đối Hoàn Nguyên y dược ảnh hưởng liền lớn, có khả năng một trận chiến này trực tiếp làm Hoàn Nguyên y dược vĩnh viễn vô pháp quật khởi. Nhưng nửa tháng qua đi Tần Thị như cũ thực an tĩnh, hoàn toàn không có tính toán ý tư thoái vốn, gọi người sờ không được đầu óc. Lúc này, Tần Tổng đang ở Hoàn Nguyên y dược công ty, hắn bên người còn đứng một vị trung niên nữ nhân, từ mặt bên xem, trung niên nữ nhân khí chất không thể nghi ngờ là phi thường tốt, chỉ là lại xem nàng chính diện, liền sẽ phát hiện nàng sườn mặt có một khối thập phần dữ tợn vết sẹo, mặt bởi vì khối sẹo này mà phá hủy mỹ lệ. Vị này chính là Tần Tổng Thái Thái, năm đó trong nhà phát sinh hỏa hoạn, Tần Tổng say rượu, Tần Thái Thái không có một mình đào tẩu, mà là lấy nàng nhỏ xinh thân hình, đem ngủ say Tần Tổng kéo đi ra ngoài, nàng đem chăn bông khóa lại Tần Tổng thân hình, bởi vì nàng muốn trốn thoát, không có cách nào dùng cái gì tới che đậy chính mình, khối sẹo kia là bị lửa đốt trên cánh tay, cởi thượng cũng đều có. Tần Tổng liền như vậy tín nhiệm chúng ta Hoàn Nguyên, à sân hỏi, Cố Thị đã đẩy ra. Trọng sinh, lấy Tần Tổng địa vị, muốn được đến lượng thuốc mỡ lớn hẳn là không có vấn đề gì. Tần Tổng lắc lắc đầu, Nguyên Tổng nói đùa. Trọng sinh, là ai nghiên cứu ra tới ta rõ ràng, so với đi tin tưởng một ăn cắp ta càng nguyện ý tin tưởng Hoàn Nguyên. Ta là bởi vì, Trọng sinh, cái này hạng mục mới đầu tư Hoàn Nguyên, phủ định Hoàn Nguyên, không phải tương đương với phủ định ta chính mình sao? Hắn thâm tình nhìn mắt đứng ở hắn bên người trung niên nữ nhân, nắm chặt tay nàng, ta cũng không dám làm vợ ta đi mạo hiểm, dùng cái đồ vặt do người đánh cắp sản xuất ra. Tần Tổng hòa phu nhân thái cảm tình thật tốt, Lâm Tư Nhã ánh mắt hâm mộ dừng ở trên cánh tay hai người. Nắm chặt liền một người đều có thể đủ nhìn ra bọn họ dưa bọn họ cảm tình rất khắc sâu, Tần Tổng yên tâm đi, Tần phu nhân nhất định sẽ khôi phục. Nguyên Tổng, có kết quả. Trợ lý đẩy ra cửa văn phòng, nện bước vững vàng nhanh chóng đi đến A Sân bên người, đem một phần văn kiện phóng tới A Sân trước mặt. Nguyên Tổng, ngài đoán trước quả nhiên không sai, phía trước trọng sinh xác thật không hoàn mỹ, trước 2 tháng hiệu quả xác thật phi thường hảo, 3 tháng lúc sau tiến sĩ đều cho rằng không có vấn đề, kết quả ngày hôm sau, liền có nghiên cứu nhân viên phát hiện, bạch chuột nơi vết sẹo làn da xuất hiện đặc biệt bệnh trạng, trước mắt còn không có nghiên cứu ra tới muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Tần Tổng nghe được trợ lý nói, may mắn nhìn mắt Tần phu nhân vẫn luôn mang theo dịu dàng tươi cười, xem Tần Tổng ánh mắt càng yêu càng ôn nhu. Bên người có rất nhiều người, đều khuyên bảo bọn họ đi mua sắm Cố Thị. Trọng sinh, sử dụng là Tần Tổng kiên trì tin tưởng chính hắn ánh mắt Tần phu nhân cũng kiên trì tin tưởng nàng trượng phu lựa chọn cũng coi như tránh được một kiếp trước mắt còn không biết. Trọng sinh, nghiêm trọng nhất hậu quả là cái gì? À sân nhìn mắt thực nghiệm báo cáo, nói, đem. Trọng sinh, sử dụng hậu quả công bố đi ra ngoài, đã biết Nguyên Tổng, lần trước ta cấp tư liệu tiến sĩ bọn họ có hay không nghiên cứu ra tới. Mau ra đây, sau khi ra tới kết quả, đem sản phẩm dùng ở trên người chuột bạch sử dụng qua. Trọng sinh, dứt lời, văn phòng mấy người ánh mắt nhìn A Sân đều không thích hợp. Tần Tổng cùng Lâm Tư Nhã đều lẫn nhau nhìn mắt nhìn trước mặt ngồi thẳng tắp bình tĩnh. Tự nhiên làm ra một loạt quyết sách tuổi trẻ nữ nhân, sau lưng đều lạnh thấu. Tần Tổng là cái người thông minh, hiện tại hắn càng tin tưởng chỉ có Hoàn Nguyên mới có thể đủ trợ giúp hắn phu nhân khôi phục dung mạo, cũng không hỏi nhiều cái này, thương trường như chiến trường, một cái quyết sách rất có thể liền quyết định thành bại. Chờ văn phòng chỉ còn lại có Lâm Tư Nhã thời điểm, nàng dọn một cái ghế, ngồi ở A Sân bên cạnh chống cằm nhìn chăm chăm nàng, A Sân. Như thế nào, A Sân không có ngẩng đầu, đôi mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm máy tính. Lâm Tư Nhã hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Trọng Sinh, bị trộm có phải hay không ngươi cố ý? Không phải, A Sân nghiêng đầu, là bọn họ muốn trộm ta chỉ là tương kế tựu kế. Theo lý thuyết ta lại lấy ra một phần tư liệu mới trợ giúp bọn. Họ đoạt, Trọng Sinh, bọn họ hẳn phải cảm tạ ta. Lâm Tư Nhã một đầu hắc tuyến kia còn không phải cố ý à, nhiều người mua. Trọng Sinh, như vậy có thể hay không xuất hiện vấn đề gì à, Lâm Tư Nhã trong xương cốt kỳ thật không phải một người nhẫn tâm, bằng không cũng sẽ không bại đến một cái hài tử trong tay. À Sân khóe miệng cong cong ta đã làm người đã phát nói rõ. Bọn họ có thể sẽ không tin, đó chính là bọn họ lựa chọn. Lâm Tư Nhã không có lời để nói, A Sân như vậy thực lạnh nhạt A, Lâm Tư Nhã ngơ ngẩn phát thần, nàng vẫn luôn cho rằng, A Sân là một người ôn nhu bao dung, thật không tin là một con dao sắc lạnh nhạt lên lúc lại ấp áp, lại ấm lại đau. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? A Sân tầm mắt dịch khai máy tính, đem tay đặt ở Lâm Tư Nhã trên vai, ngươi sợ hãi. Lâm Tư Nhã ánh mắt có chút trốn tránh, đôi tay nhéo cuối. Cùng gật gật đầu, có chút. Nàng sợ có một ngày A Sân cũng đối nàng lạnh nhạt như vậy, không còn thân cận nhân tình, đôi con người ôn nhu kia không bao giờ thuộc về nàng. Sợ cái gì, Lâm Tư Nhã trong lòng vắng vẻ, không dám ngẩng đầu chỉ nói ta sợ A Sân có một ngày ánh mắt nhìn ta giống đang nhìn một người xa lạ, không bao giờ rất tốt với ta cũng sẽ không đối với ta cười. Là bởi vì người này đối nàng quá tốt tốt đến nàng tưởng tượng đến sẽ mất đi tâm liền sẽ đau xé rách. Nàng không thèm để ý A Sân là cái dạng người gì, chỉ sợ A Sân có một ngày biến mất ở trong sinh mệnh của nàng. Suy nghĩ nhiều, A Sân tươi cười nhợt nhạt ôm Lâm Tư Nhã một chút, vỗ nhẹ lưng nàng, thanh âm ở nàng bên tai vang lên, ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi lạnh nhạt Tư Nhã. Lâm Tư Nhã bị cái ôm thình lình này, cùng với câu kia nàng. Không có đoán trước đến bị làm đến ngây ngẩn cả người. A Sân chủ động ôm nàng, còn đối nàng nói vĩnh viễn sẽ không đối với nàng lạnh nhạt, đây là đang nằm mơ sao? Nàng vội vàng nâng tay tay cũng vòng lấy nữ nhân vẫn luôn muốn lại tiếp cận người nàng hương thơm, tim tình thịt nhảy cái không ngừng, nàng cảm thấy sắp hít thở không thông. Vì cái gì? Nàng thanh âm phát run hỏi, vì cái gì vĩnh viễn sẽ không đối với nàng lạnh nhạt? A Sân bị hỏi ngẩn ra, vì cái gì? Nàng cũng không biết, nàng trong lòng là muốn như vậy, đến nỗi lý do nàng cũng không nghĩ ra được chỉ cảm thấy là nên làm như vậy. Không biết, liền muốn đối với ngươi tốt. Không có được đến trả lời, chính là cái này trả lời như cũ làm Lâm Tư Nhã trái tim nhỏ sắp nhảy ra tới, chỉ đối nàng tốt, chỉ đối nàng Lâm Tư Nhã tốt sao? Lâm Tư Nhã nhấp môi, cười, trong mắt mang theo chút lệ quang, cũng đủ rồi. A Sân, ngươi vội đi ta sẽ đi mở một cuộc họp với phóng viên, đem. Trọng Sinh, hậu quả mà giới thiệu, đến nỗi bọn họ tin hay không, vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Nàng đôi mắt sáng lên, ta tin tưởng A Sân là có biện pháp. Nàng hiểu rõ, đây là một lần cơ hội, hoàn nguyên y dược chân chính nổi tiếng toàn cầu, hoàn toàn cơ hội đem Cố Thị đánh bại. A Sân nói chỉ đối nàng được, A Sân đối phó Cố Thị chỉ có thể là bởi vì nàng. Nàng đã có thể xác định A Sân trong lòng có nàng, nhưng A Sân phảng phất trời sinh đánh mất một thứ, cũng không hiểu rõ loại này chỉ đối nàng tốt là bởi vì thích nàng. Nghĩ nghĩ Lâm Tư Nhã liền mang ý cười ra tới, ý cười doanh doanh rời đi văn phòng, người đi đều rất kỳ quái, trước mắt hoàn nguyên y dược trừ bỏ mấy cái trung tâm nhân. Viên, sở hữu công nhân nhưng đều là sợ hãi, sợ một cái vô ý hoàn nguyên y dược liền đổ, như thế nào Lâm Tổng Giám Đốc còn cười ngâm ngâm, chẳng lẽ hoàn nguyên y dược còn có át chủ bài, xem ra, bọn họ cũng không cần như vậy lo lắng. Lâm Tư Nhã cũng không biết nàng cười tủm tỉm lướt qua các nơi trong công ty trong lúc vô tình liền ổn định hoàn nguyên y dược nhân tâm. Hoàn nguyên y dược Lâm Tổng Giám Đốc mở cuộc họp báo, giải thích. Trọng Sinh, cũng không hoàn thiện, sử dụng lúc sau vô cùng có khả năng cho người ta mang đến tác dụng phụ nghiêm trọng, báo cho người tiêu dùng mua sắm, tốt nhất tạm dừng sử dụng. Đồng thời, hướng Cố Thị y dược phát ra khiển trách, hy vọng bọn họ có thể thận trọng đối đãi. Trọng Sinh, một tháng lâm sàng thí nghiệm căn bản không đủ để chứng minh. Trọng Sinh, không có tác dụng phụ, vì lượng, người tiêu dùng lớn, người bị hại sinh mệnh khỏe mạnh, hy vọng bọn họ có thể coi trọng, làm y dược không thể vì ích lợi mà tổn hại người tiêu dùng khỏe mạnh, lấy loại thái độ không chịu trách nhiệm này, lấy lòng dạ bất chính kiếm tiền. Tóm lại, Lâm Tư Nhã sẽ ở trên hợp báo, dùng sức khiển trách Cố Thị ý đồ đem. Trọng Sinh, có tác dụng phụ nói cho mỗi người, thỉnh hoàn nguyên y dược nghiên cứu tiến sĩ ra mặt cùng với hoàn nguyên lấy ra tới tiểu bạch thử thí nghiệm chứng minh. Nhưng, không có người tin tưởng. Trong đó, phản ứng kịch liệt nhất không phải Cố Thị, mà là những người tiêu dùng đó, bọn họ nhìn vết sẹo từng ngày khôi phục bằng phẳng, căn bản không muốn tin tưởng Hoàn Nguyên nói có tác dụng phụ. Đến nỗi chuột bạch video thí nghiệm, bọn họ càng thêm không tin. Tuy rằng tiểu bạch thử cùng người thể chất, gần giống nhất nhưng, bọn họ càng tin tưởng Cố Thị lấy ra tới người thí nghiệm chứng minh cùng chuột bạch kia vẫn là có khác nhau. Cố thì còn không có phản kích người tiêu dùng liền ở trên mạng che trời lấp đất đối Hoàn Nguyên chửi rủa tỏ vẻ sau này không có khả năng lại dùng Hoàn Nguyên y dược sản xuất bất luận cái dược phẩm gì. Trong lúc nhất thời, Hoàn Nguyên y dược sản phẩm gặp đến toàn cầu nhân loại chống lại. Cố thì vốn đang có chút lo lắng, nhưng nhìn đến người tiêu dùng như vậy kịch liệt phản kháng, thậm chí thời gian đã qua đi hơn 2 tháng, hoàn toàn không có người phản ứng với. Trọng sinh, vấn đề, bọn họ yên lòng, cũng liền mở cuộc họp báo trình bày. Trọng sinh, là bọn họ trải qua thật nhiều năm nghiên cứu được đến thành quả, Hoàn Nguyên y dược tổng giám đốc căn bản là bôi nhọ bọn họ ý đồ lấy. Này tới đánh sập Cố Thị, loại cạnh tranh ác tính này là phi thường không thể thực hiện. Hoàn Nguyên y dược phía trước nói rõ, cấp Cố Thị tạo thành tổn thất danh dự nghiêm trọng, bọn họ đã cấp Hoàn Nguyên y dược đã phát luật sư hàm, sẽ đối với bọn học truy cứu trách nhiệm. Cố Thị phản kích đến muộn, nghênh đến người tiêu dùng hoan hô tỏ vẻ duy trì bọn họ trừng phạt Hoàn Nguyên y dược, thậm chí nguyện ý quyên tiền cấp Cố Thị thư kiện, một đám hận không thể đem Hoàn Nguyên lộng suy sụp. Không chỉ có là quốc nội, nước ngoài các nơi có. Trọng sinh, người tiêu dùng, đều duy trì Cố Thị khởi tố Hoàn Nguyên y dược. Nguyên Tổng, các ngươi Hoàn Nguyên lúc này là nổi tiếng nhất. Tần Tổng nó đùa cũng chỉ có Hoàn Nguyên bên trong thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh, trên thực tế bên ngoài đã rất nhiều người ở phỏng đoán Hoàn. Nguyên y dược khi nào sẽ tuyên bố phá sản, Lâm Tư Nhã có chút vui vẻ nói, tái sinh, thành phẩm đã sản xuất ra tới, trước mắt đã làm thí nghiệm 3 tháng, lúc này đây vì an toàn khởi kiến, chúng ta toàn nhân viên quyết định dùng 1 năm thời gian xác định. Tái sinh, tính an toàn, hơn nữa trong lúc này liền thông báo tuyển dụng người tình nguyện, lấy bộ phận vết sẹo trên làn da làm thí nghiệm, toàn bộ quá trình liền camera quan sát. Một khi xác định không có vấn đề, Tần phu nhân là có thể sử dụng. Tái sinh, Lâm Tư Nhã cười tủm tỉm, trong lúc thí nghiệm Tần Tổng nếu có hứng thú cũng có thể tới quan sát toàn bộ quá trình. Nàng nói như vậy là hiểu được Tần Tổng cỡ nào để ý hắn phu nhân, một chút sai lầm đều không muốn. Tần Tổng vội vàng gật đầu, liền tính hắn lại tin tưởng Hoàn Nguyên y dược, hắn vẫn là càng nguyện ý tận mắt. Nhìn thấy, tái sinh, kỳ tích, các ngươi muốn thông báo tuyển dụng người tình nguyện, nếu chỉ dùng chuột bạch thí nghiệm, sợ những người tiêu dùng đó sẽ bởi vì... Trọng sinh, không dám mua, chúng ta tính toán thông báo tuyển dụng một bộ phận người tình nguyện không có tiền tài năng lực vẫn là thí nghiệm bộ phận làn da vết sẹo, hơn nữa cho bọn hắn nhất định tiền tài bồi thường, dựa theo bọn họ ý muốn, liền tính ra cái gì vấn đề, bộ phận làn da đối bọn họ ảnh hưởng không lớn, còn có thể đủ được đến một bút tiền tài, là thực có lời. Tần Tổng gật gật đầu, hắn đem tay áo xoắn lên, trên cánh tay có một vết sẹo, ta đây cũng tham dự một cái. Thứ này, muốn đích thân thể nghiệm một lần, mới dám cho hắn người quan trọng nhất dùng A, bằng không như thế nào đều không yên tâm. Đây là lần đó hỏa hoạn lưu lại, chỉ có ngón tay này có một cái vết sẹo dài. Tần Tổng lâm vào hồi ức lần này để cho ta tới. Lại là một tháng qua đi, trọng sinh, tác dụng phụ rốt cuộc muộn tới. Nguyên bản người sử dụng làn da khôi phục san bằng bóng loáng, một ngày sáng sớm lên, lúc soi gương, phát hiện nơi đã từng có vết sẹo cao cao sưng đi lên, cùng với tê mỏi cùng đau đớn, bọn họ không dám trì hoãn, vội vàng đến bệnh viện khám bệnh. Chuyện như vậy, phát sinh ở các nơi trên toàn cầu. Bọn họ tạm thời còn không có nghĩ đến là, trọng sinh, vấn đề, mãi cho đến bệnh viện cấp ra kết quả là, vô pháp cứu trị, bọn họ rốt cuộc nhớ tới. Trọng sinh, loại trừ các loại tình huống, bọn họ xác định tình huống như vậy chính là. Trọng sinh, tác dụng phụ, trong lúc nhất thời Cố Thị lâm vào nguy cơ, đến từ toàn cầu người tiêu dùng cộng đồng khiển trách Cố. Thị, muốn Cố Thị phụ trách quan trọng nhất chính là muốn Cố Thị lập tức giải quyết. Trọng sinh, cho bọn họ tạo thành hậu quả, quốc nội người sử dụng càng nhiều cơ hồ sau khi xác định. Trọng sinh, có vấn đề Cố Thị y dược đã bị lệnh cưỡng chế kiểm tra cường điệu kiểm tra. Trọng sinh, cùng với Cố Thị y dược sản xuất hoàn cảnh, tóm lại, ngày hôm qua còn phong cảnh vô hạn Cố Thị, xong rồi. Cổ phiếu ở 3 ngày liền không sai biệt lắm ngã, rất nhiều cổ đông rời khỏi. Tồn tại lâu đến vài thập niên vinh thịnh không suy Cố Thị cứ như vậy đổ. Vô tiến sĩ bị thẩm tra chính miệng thừa nhận, trọng sinh, đều không phải là hắn nghiên cứu thành quả, hơn nữa nói ra hắn tính toán làm 3 tháng lâm sàng thí nghiệm là Cố Ngạn muốn hắn ở trong vòng nửa tháng cấp ra kết quả. Vì thế, người tiêu dùng từ mắng Cố Thị, lựa chọn. Mắng Cố Ngạn, mắng hắn hắc tâm can. Những cái người bị hại đó, nhìn Cố Ngạn ảnh chụp liền hướng lên trên mặt phun nước miếng, dùng dao nhỏ hoa, không dao nhỏ liền dùng tay xé. Cố Ngạn mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ có một đám phóng viên đi theo. Cố Duệ đọc tiểu học cũng có một đám phóng viên ở ngồi xổm, làm cho Cố Duệ căn bản vô pháp đi học. Cố gia lão gia từ còn muốn cứu vớt một chút Cố thị, không nghĩ tới Cố thị nơi sản xuất bị kiểm tra tới, kiểm tra ra rất nhiều dược phẩm không hợp cách sản xuất, thậm chí còn có vi phạm quy định dược phẩm, đem Cố thị cuối cùng một đường hy vọng mạt sát. Cố thị, rốt cuộc phá sản, liền tính phá sản, bị phong, bị phạt tiền, người Cố gia cũng không có thể khốn cùng thất vọng. Nhưng, đến từ toàn cầu người bị hại, đã liên danh đưa bọn họ khởi tố, bọn họ sắp gặp phải là dùng tài sản kết xù bồi thường phí cho người bị thiệt hại. Chờ kiện tụng thua, bồi tiền, người Cố gia đã thiếu xuống một khoản nợ cách xù, không thể không bán của cải lấy tiền mặt sở hữu cất chứa, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới Cố Ngạn bị bắt. Bắt tội danh là trộm cướp, không nói Cố lão gia không có năng lực cứu ra Cố Ngạn, cho dù có cũng sẽ không đi vớt Cố Ngạn cái tội nhân cấp Cố thị mang đến diệt vong, Cố Ngạn cuối cùng bị hình phạt. Cố thị bị Lâm Tư Nhã tự mình thu mua giá thấp, Lâm gia bởi vì đầu một số tiền lớn đi vào tài chính quay vòng không kịp, lâm vào nguy cơ. Giản Giai đối mặt này hết thảy, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, liền thu thập đồ vật vứt bỏ xa hoa biệt thự, sang quý váy túi sách trang sức dọn đến bình thường phòng ở nhỏ. Này bộ, phòng ở nhỏ, vẫn là Cố lão gia từ cấp Cố Duệ, đối cái này thông minh tôn tử hắn vẫn là tương đối thích. Hắn tính toán là, muốn bồi dưỡng Cố Duệ, Đông Sơn tái khởi. Nhóm người tiêu thụ thắng kiện, nhưng bọn họ làn da sưng cao lên còn không có được đến giải quyết. Lúc này, Hoàn Nguyên Y Dược công bố ra giải quyết. Trọng sinh, tác dụng phụ phương pháp hơn nữa nguyện ý miễn phí vì 1.000 vị người bị hại trị liệu. Rất nhiều người nhìn chuột bạch thí nghiệm, muốn thử xem, 1.000 người bị hại thực mau gom đủ. Hoàn Nguyên Y Dược lại tuyên bố, bọn họ nguyện ý toàn cầu phát sóng trực tiếp trị liệu, như vậy tự tin tuyên ngôn, không thể nghi ngờ cho người bị hại lớn hơn nữa tin tưởng. Trị liệu thời gian đại khái là 10 ngày, này 10 ngày toàn cầu nhân loại đều nhìn chằm chằm phát giao diện sóng trực tiếp tận. Mắt nhìn thấy đến người bị hại sưng đến làn da tiêu sưng, cuối cùng khôi phục bằng phẳng bóng loáng. Lại một tháng, xác định không có bất luận cái tác dụng phụ gì, toàn cầu người bị hại sôi nổi dò hỏi, Hoàn Nguyên Y Dược này khoản tiêu sưng dược phẩm khi nào đưa ra thị trường. Bọn họ đã sớm quên, đã từng như thế nào mắng Hoàn Nguyên Y Dược nói vĩnh viễn không cần Hoàn Nguyên Y Dược sản xuất dược phẩm. Tại đây lúc loại tiêu sưng dược phẩm mở rộng đến toàn cầu trong, Hoàn Nguyên Y Dược đồng thời tuyên bố. Tái sinh, tồn tại cũng tỏ vẻ. Tái sinh, lâm sàng thí nghiệm tiến hành đến 1 năm thời gian phát sóng trực tiếp cũng chính là toàn cầu nhân loại, chỉ cần có điều kiện đều có thể đủ mỗi ngày quan sát người tình nguyện viên sử dụng. Tái sinh, tình huống, cách làm như vậy, không thể nghi ngờ làm những người bị hại đó sẽ không như vậy chống lại. Tái sinh, tồn tại, ngược lại càng thêm để ý này loại thuốc mỡ này cũng có thể đủ loại trừ vết sẹo, một khi xác định không có vấn đề, so với lúc trước. Trọng sinh, bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự mua sắm, Hoàn Nguyên Y Dược có thể giải quyết. Trọng sinh, tác dụng phụ, hiển nhiên năng lực so Cố thị mạnh. 1 năm về sau, tái sinh, đưa ra thị trường toàn cầu cơ hồ không có người chống lại, cùng ngày đưa ra thị trường sản phẩm số lượng đã bị đoạt mua mà hết. Lúc này, Lâm Tư Nhã bị người Lâm gia tìm tới, Lâm gia không muốn phá sản, từ thượng tầng gia tộc biến thành phá sản nhân viên tính toán từ Lâm Tư Nhã nơi này đột phá, tất cả mọi người đều họ Lâm, xem ở trên quan hệ huyết thống, Lâm Tư Nhã hẳn là sẽ cho bọn họ một cái mặt mũi. Lúc ấy, Lâm Tư Nhã ở văn phòng cần, nhất nàng tương đối vội, A Sân liền có chút nhàn, hôm nay là A Sân tự mình cho nàng mang canh tới. Người Lâm gia tới thời điểm, nàng đang ở ăn canh. Tới người có Lâm gia lão gia tử cùng với nàng vài vị thúc bá, nàng từ nhỏ cha mẹ đều mất, nếu cha mẹ còn ở, lúc trước liền sẽ không dễ dàng như vậy bị Lâm gia đuổi đi. Uống canh trước lạnh liền không tốt uống lên, A Sân ngồi ở một bên chơi di động cũng không xem người Lâm gia, chỉ ngẩng đầu đối Lâm Tư Nhã dặn dò. Lâm Tư Nhã đối A Sân tươi cười, thanh âm mang theo vài phần ngọt ngào, được ta uống canh trước ta như thế nào lãng phí bỏ được A Sân cho ta nấu canh. Lâm gia lão gia tử sắc mặt xanh mét ngồi ở sofa, nhưng bởi vì có việc cầu người cùng Lâm gia mọi người chỉ có thể đủ chờ ở một bên, không dám nói một câu chỉ trích. Này canh, Lâm Tư Nhã uống lên nửa giờ, Lâm. Lão gia tử tính toán nói chuyện thời điểm, nàng đứng lên duỗi người, đi đến cửa sổ vị trí, chỉ nhìn A Sân nói cơm nước xong, ta thích dành 10 phút tiêu thực miễn cho mập lên. Người Lâm gia sắc mặt đen kịt cố tình thí cũng không dám phóng một cái, Lâm Tư Nhã nội tâm sảng khoái cực kỳ, nàng phun dài một hơi, nghẹn tại nội tâm cái loại này ủy khuất ở hôm nay rốt cuộc có thể phát tiết ra tới. Chờ nàng xoay người lại đây, nhìn về phía người Lâm gia người thời điểm, trong mắt không có thân thiết cũng không có hận ý, bình đạm giống đang xem một đám người xa lạ. Lâm Đồng hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Lâm lão gia tử rốt cuộc có thể nói chuyện, không nhịn xuống lấy ra trường bối khí thế quải trượng hung hăng một xử, ra ra đều liền không kêu, càng sống càng khoảng cách, lúc trước dạy ngươi lễ nghi đều ném. Sao, Lâm Đồng, có việc nói đi. Lâm Từ Nhã cũng không tính toán cùng Lâm gia người nhiều dây dưa, kia phân thân thư đoạn tuyệt ta còn bảo tồn, ta Lâm Từ Nhã chỉ là họ Lâm, lại không phải người Lâm gia. Lâm lão gia tử nhất thời có chút không nói nên lời ngữ, nhìn trước mắt cái này tê đẹp tự tin cô nương, nhìn lại một bên ngồi chơi di động trò chơi còn phát ra âm thanh a sân, hắn hiểu rõ cùng Lâm Từ Nhã vô pháp nói tiếp thân tình. Cuối cùng người Lâm gia thỏa hiệp thay cầu người thái độ. Lâm Từ Nhã ăn uống rất lớn, trực tiếp muốn Lâm thị khống chế cổ quyền. Lâm gia người tuy rằng phẫn nộ, nhưng không đáp ứng Lâm thị liền gặp phải phá sản, cuối cùng không thể không thỏa hiệp đem cổ phần giao cho Lâm Từ Nhã trong tay. Bọn họ cho rằng lấy Hoàn Nguyên Y Dược hiện giờ vinh thịnh, đem Lâm thị giao cho Lâm Từ Nhã, Lâm thị khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, đến nỗi cổ quyền tương lai còn có cơ hội đoạt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Từ Nhã không quá 2 tháng, quay đầu liền đem nàng trong tay Lâm thị cổ phần bán giá thấp. Lâm thị chung quy sửa họ, tiểu thư, là muốn mua hoa sao? Nhân viên cửa hàng bán hoa nhìn đến Lâm Từ Nhã vị nữ nhân xinh đẹp này đi vào tới, mỉm cười dò hỏi, thấy Lâm Từ Nhã gật đầu, nàng lại hỏi, tiểu thư là muốn tặng cho ngài thân nhân vẫn là bạn trai đâu? Bạn gái, Lâm Từ Nhã cười ngâm ngâm nói. Nhân viên cửa hàng tiểu cô nương rõ ràng sửng sốt một chút, cuối cùng xác định Lâm Từ Nhã là nghiêm túc vẫn là lễ phép nói, tiểu thư bạn gái nhất định thật xinh đẹp đi. Ân, nàng thực mỹ. Lâm Từ Nhã nhớ tới A Sân, khóe miệng xẹt qua ngọt ngào, cái kia hạnh phúc tươi cười, đều làm nhân viên cửa hàng quên Lâm Từ Nhã là muốn mua. Hoa cấp bạn gái, lấy cho ta hoa hồng đỏ xinh đẹp nhất, đại biểu cho tình yêu mãnh liệt nhất, ta muốn dùng hoa hồng đỏ cùng nàng thổ lộ. Nhân viên cửa hàng choáng váng cấp Lâm Từ Nhã cầm một bó hoa hồng đỏ, cuối cùng nhìn theo bóng dáng Lâm Từ Nhã rời đi, đều còn có chút không có phản ứng lại đây, nói thầm một câu, cư nhiên là bạn gái. Lâm Từ Nhã lúc vừa muốn lên xe, điện thoại vang lên, tiếp nhận điện thoại, bên kia thanh âm truyền đến, Nhã Nhã, là ta. Chấm, Mục Sâm, ta đã nói với ngươi thực rõ ràng. Lâm Từ Nhã sắc mặt không vui, Nhã Nhã ta phải đi, có thể cuối cùng gặp ngươi một mặt sao? Lâm Từ Nhã không kiên nhẫn, xin lỗi, không rảnh. Ai biết đi gặp mặt sẽ xảy ra cái chuyện xấu gì, nàng mới không đi đâu. Nàng muốn đi cùng A Sân thổ lộ, làm A Sân chính thức trở thành nàng bạn gái. Điện thoại bị cắt đứt, Mục Sâm sắc mặt, âm trầm đến cực điểm, Lâm Từ Nhã, ngươi như vậy không biết điều, vậy chớ có trách ta. Lâm Từ Nhã cắt đứt điện thoại, mở cửa xe chuẩn bị lên xe, phía sau chạy tới một chiếc màu trắng minibus, nàng cũng không có để ý, không nghĩ từ trong minibus xuống 3 cái cao lớn nam nhân, thừa dịp nàng không chú ý vọt tới nàng trước mặt, nàng phản ứng đều không kịp, đã bị mê choáng, mang lên minibus bay nhanh chạy đi. Bên cạnh xe hơi là một bó hoa hồng rơi rụng trên cánh hoa nở rộ kia, phảng phất còn ánh lên chủ nhân ngọt ngào tươi cười. Nhân viên cửa hàng bán hoa nhân lơ đãng hướng bên ngoài thoáng nhìn, liền nhìn đến vừa rồi kia một màn, nàng che miệng đã không kịp kêu to, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn minibus chạy đi. Cuối cùng phản ứng lại đây, vội vàng kinh hoàng thất thố lấy ra di động bắt báo nguy điện thoại, ngươi hảo ta nhìn. Đến có người bị trói đi rồi, ta có thể khẳng định nàng không phải tự nguyện, kia 3 nam nhân lớn lên phi thường hung, vừa thấy liền không phải người tốt, phải, là một vị phi thường xinh đẹp tiểu thư, địa chỉ ở, đang ở xử lý văn kiện A Sân, nhận được cục cảnh sát truyền qua tới điện thoại, nghe được bên kia nói, nàng trong tay nắm bút máy bang một tiếng gãy thành 2 đoạn. Cách chương,